Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 695, gặp qua tông chủ. Bất luận cái gì truyền tống trận, coi như năng lượng sung túc, kích phát thời điểm cũng cần thời gian này không hề dài, mới bất quá ba hơi, nhưng ở giờ này khắc này, thời gian ba cái hô hấp, với hắn mà nói, lại có vẻ vô cùng dài. Bành, nguyên từ đại thiết cát hết thảy mà qua, cấp tốc liền đem truyền tống trên điện phòng hộ trận pháp đánh nát, đem toàn bộ đại điện hết thảy mà qua hóa thành hai nửa, tự nhiên cũng lập tức hiển lộ ra. Đang toàn lực kích phát truyền tống trận, chuẩn bị thoát đi Chu Hiểu thân ảnh, xa xa Bạch Tử Nhạc càng thấy được đối phương trên mặt điên cuồng, còn có trong mắt kia cỗ tuyệt vọng. Lập tức phi kiếm lóe lên, vạch kéo mà qua, phốp, dù là hắn như thế nào ngăn cản, thủ đoạn ra hết cũng ngăn không được Bạch Tử Nhạc một kiếm xuyên thủng phòng ngự, nháy mắt rơi vào hắn trên đầu, đem toàn bộ xuyên thủng. Ngay sau đó, kia truyền tống trận bởi vì không có tân trang tiếp tục gia trì kích phát, năng lượng không đủ để xuyên thủng hư không, đến bỉ ngạn, cuối cùng dần dần ảm đạm, yên đĩnh xuống tới, cũng không biết tình huống bên trong như thế nào. Kính hồ bên ngoài, Từ Trung nhìn phía sư huynh của mình, trên mặt lộ ra 10 phần khẩn trương, lần này, xác thực quá xúc động, không ai từng nghĩ tới, cái này Bắc Minh đạo nhân vậy mà lại điên cuồng như vậy, lại sẽ quyết định chỉ đi một mình Cửu Tinh đạo cung kính hồ phân bộ. Một người độc đấu kính hồ phân bộ bên trong vô số cường giả, đặc biệt là trong đó còn có một vị, chính là nguyên thần cảnh sơ kỳ chi cảnh Lộ Trường Thanh. Cái này Lộ Trường Thanh, tại ngàn năm trước đột phá đến nguyên thần cảnh trước đó, liền từng có cùng Phong Vương cường giả giao chiến mà không bại chiến tích. Đột phá đến nguyên thần cảnh về sau, coi như không giống Phong Vương cường giả, trực tiếp liền có được đỉnh tiêm nguyên thần cảnh sơ kỳ chiến lực, nhưng thực lực tuyệt đối không kém. Bây giờ ngàn năm xuống tới, đoán chừng khoảng cách nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh đều không xa. Phối hợp nơi đây đại trận gia trì, nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ đều khó mà toàn thân trở ra. Bắc Minh tiền bối mặc dù có chém giết nguyên thần cảnh chân tu chiến tích, nhưng lần này kết quả cũng 10 phần khó liệu. Lưu Hữu Đạo lắc đầu, hiếm thấy thu đủ trên mặt bất cần đời chi sắc, nói nghiêm túc, mặc kệ như thế nào, lần này chúng ta xem như đả thảo kinh xà. Từ Trung thở dài một tiếng, bọn hắn Thanh Huyền Sơn muốn tìm được dạng này Cửu Tinh đạo cung bí ẩn phân bộ, nhưng đồng dạng cũng không dễ dàng. Nếu là lần này thất bại, Cửu Tinh đạo cung phương diện tất nhiên sẽ đem chỗ này bí địa rời đi. Coi như không rời đi, cũng tất nhiên sẽ thiết hạ mạnh hơn phòng hộ, thậm chí bày ra cạm bẫy, phòng bị đại địch, điểm ấy cũng là không cần lo lắng. Đã động thủ, ta tự nhiên sẽ không để cho Cửu Tinh đạo cung chỗ này kính hồ phân bộ bình yên vượt qua. Tại Bắc Minh đạo nhân tiến vào trước đó, ta đã thông chi hư huyền đại sư bá, lấy đại sư bá tốc độ, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền có thể đuổi tới kề bên này. Bây giờ chỉ hy vọng kia Bắc Minh đạo nhân có thể kiên trì lâu một chút, không cần sớm vẫn lạc tại kính hồ phân bộ bên trong. Lưu Hữu Đạo trên mặt nghiêm một chút, mở miệng nói ra, muốn sớm động thủ sao? Từ Trung trong lòng run lên, chưa hẳn, Cửu Tinh đạo cung cũng không phải tốt như vậy trêu chọc, nhưng bọn hắn tại chân pháp vực như vậy hùng hổ dọa người, làm cho rất nhiều sư huynh đệ tử thương thảm trọng, đành phải trong bóng tối tránh né. Dù sao vẫn cần cho bọn hắn một chút cảnh cáo, cũng để cho bọn hắn biết, chúng ta Thanh Huyền Sơn, nhưng cũng không phải là tốt trêu chọc. Lưu Hữu Đạo nói, con mắt đột nhiên sáng lên, nhìn phía nơi xa, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đại sư bá tới, kết thúc, mặc dù không biết đến cùng có người hay không đào thoát mà ra. Nhưng lần này cuối cùng 10 phần thuận lợi, Bạch Tử Nhạc nhìn xem chỗ truyền tống trận này, kiếm quang lóe lên, đem nơi hẻo lánh mở ra. Lập tức, truyền tống trận liền bị hắn phá hủy, cũng thuận thế, tránh khỏi có những cường giả khác thông qua truyền tống trận giáng lâm khả năng. Về phần phải chăng coi là thật có người sớm từ truyền tống trận rời đi, hắn kỳ thật cũng không thèm để ý, bởi vì hắn biết, tại cái này kính hồ phân bộ bên trong, tất nhiên sẽ có cùng ngoại giới đưa tin pháp trận, mình tập kích bất ngờ nơi đây tin tức, căn bản không thể gạt được Cửu Tinh Đạo Cung, biết hay không, kỳ thật cũng không cái gì khác biệt, bất quá, thông qua một trận chiến này, ta ngược lại là xác nhận mình thực lực, hẳn là đúng là có nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Cũng chính là nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng thực lực. Bạch Tử Nhạc liên tưởng đến tuần tự, chết tại mình ba vị nguyên thần cảnh chân tu, đều là nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ, nhưng bọn hắn cấp độ thực lực, nhưng lại đều có 10 rõ ràng lộ vẻ phân chia, trong đó Khổ Cự lão tổ yếu nhất. Sau đó là Thăng Vân lão tổ, mạnh nhất, tự nhiên là lần này chết tại hắn trong tay Lộ Trường Thanh. Cơ hồ đối ứng chính hắn phân chia, nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ tam đẳng, nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhị đẳng cùng nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ thực lực. Bạch Tử Nhạc sở dĩ có thể đem Thăng Vân lão tổ chém giết, nhưng cũng không phải nói hắn đã bao trùm tại nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng phía trên. Chỉ bất quá hắn nhưng lại có một cái chiến lực kinh thiên. Có thể siêu thoát cấp độ thực lực thủ đoạn, viên mãn cấp độ đạo thuật, nguyên từ đại thần quang. Mượn nhờ cái này một đạo thuật, tự nhiên có thể khiến cho hắn phát huy ra hơn xa mình lúc đầu thực lực công phạt hiệu quả. Tiếp xuống tới, Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét về đông đảo đại điện, đột nhiên vung tay lên một cái, oanh long long, hư không chấn động, lập tức liền nổi lên một cái không gian thật lớn cửa hang. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy từng vị tu sĩ từ hang động này bên trong xông ra, cấp tốc giáng lâm tại nơi đây, chính là Bạch Tử Nhạc trước đó tại Xuyên Vân dãy núi bên trong. Bởi vì sáng lập Bắc Minh Tông mà kiềm chế đông đảo tu sĩ cường giả, cầm đầu chính là ban đầu Xuyên Vân Thành thành chủ, bây giờ Bắc Minh Tông phó tông chủ Bất Dịch Chân Quân. Trừ Bất Dịch Chân Quân bên ngoài, Gia Cát Chân Nhân, Hứa Chân Nhân, Cửu Nguyệt Phiêu bọn người cũng đều thình lình xuất hiện. Có thể nói, lần này Bạch Tử Nhạc cơ hồ đem mình Bắc Minh Động Thiên bên trong đại đa số khai khiếu cảnh trở lên tu sĩ, tất cả đều chiêu mộ ra. Tông chủ, gặp qua tông chủ, ngoặc kép, sở hữu người, tại kinh hoàng ban đầu về sau, rất nhanh liền chấn định xuống tới. Tất cả đều cung kính mà sùng bái nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Càng có cơ linh, quét về chung quanh, sau đó rất nhanh con người đều là kịch co lại. Đây là nơi nào? Nhìn kiến trúc quy mô, hoàn cảnh, còn có linh khí hoàn cảnh, so với rất nhiều tiên pháp đại tông, đều càng hơn một bậc. Các loại, đạo cung phân bộ, nơi này chẳng lẽ là trong truyền thuyết, Cửu Tinh đạo cung hạch tâm bí địa, đạo cung phân bộ, đang nhìn chung quanh đại chiến vết tích, trên mặt đất vẫn lạc từng cái tu sĩ, chẳng lẽ, một đám đệ tử. Trên mặt lập tức dâng lên vô hạn vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ tông chủ quả nhiên là một mình tới đây, đạp bằng Cửu Tinh đạo cung một cái bí mật phân bộ? Cái này sao có thể? Cửu Tinh đạo cung, nhưng là đương thế đứng đầu nhất siêu cấp thế lực một trong. Tại toàn bộ tinh giới bên trong, đều đủ xếp tại trước ba liệt kê, liền xem như một chỗ phân bộ. Thế nhưng có ít nhất một vị nguyên thần cảnh cường giả tọa chấn. Kết quả lại bị san bằng, đặc biệt là đối với cái này có hiểu biết Bất Dịch Chân Quân bọn người. trong lòng coi là thật khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng lẽ bọn hắn tông chủ đã có chống lại, thậm chí là chém giết nguyên thần cảnh cường giả thực lực ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.